Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1749, tự cho là thông minh. Tôn Sách nụ cười rực rỡ, ngữ khí thân mật, một chút cũng nhìn không ra lòng có khúc mắc bộ dáng. Càng không có sĩ diện, hướng Lưu Bị, Quan Vũ giới thiệu hắn thiếp. Cái này hoàn toàn là bạn tri kỷ ở giữa mới có đãi ngộ. Nhiệt tình đến làm cho Lưu Bị thụ sủng nhược kinh. Nhưng là Lưu Bị luôn cảm thấy Tôn Sách cười đến có chút quỷ dị. Chỉ là hắn không biết đầu đuôi. Tôn Sách trước giới thiệu Lưu Hòa. Đây là trưởng công chúa. Thân phận tôn quý. Lưu Bị, Quan Vũ không dám thất lễ. Cung cung kính kính hành lễ. Tôn Sách ngay sau đó lại giới thiệu Chân Mật. Chân Mật là Trung Sơn đại tộc. Lưu Bị sớm có nghe nói. Cũng biết đây là theo Viên Hy trong tay đoạt đến. Chỉ là không nghĩ tới cái này Chân Mật có như thế dung mạo. Vừa mới 14 liền đã khiến người ta kinh diễm. Tương lai còn biết là như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Sau cùng, Tôn Sách giới thiệu Cam Mai. Hắn cười đến càng rực rỡ. Tâm lý tràn ngập một loại không nói ra ác thú vị. Bất chi bất giác, Lưu Bị lão bà thì bị người đoạt sạch hết rồi. Hắn không lưu manh người nào lưu manh. Để hắn một bại trận thì bỏ rơi vợ con. Báo ứng, Lưu Bị không hiểu ý. Hắn không biết Tôn Sách vì cái gì sau cùng giới thiệu Cam Mai. Cam Mai trừ da thịt trắng tích, lại cùng Đào Khiêm có thân bên ngoài. Tựa hồ cũng không chỗ nổi bật, luận mỹ mạo không bằng Chân Mật, luận thân phận không bằng Lưu Hòa, luận tuổi tác cũng không phải là dài nhất hoặc lớn nhất ấu. Sau cùng giới thiệu hắn tựa hồ có chút lẫn lộn đầu đuôi. Cái này khiến hắn tâm lý rất không chắc, không biết Tôn Sách lại tại đào cái gì hố để hắn nhảy. Bất quá, chỉ là so sánh một chút đã đầy đủ tạo thành thương tổn. Có câu nói rất hay, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hắn 36, Quan Vũ so với hắn năm lớn 2 tuổi, đều là tuổi gần không mê người, sớm nên thành nhà, bây giờ lại vẫn là lẻ loi một mình, thực sự làm trái hiếu đạo, huống hồ muốn tranh bá thiên hạ, con nối dõi cũng là gia tộc vận số biểu tượng một trong. Liền con nối dõi đều không có người có cái gì vận số có thể nói. So sánh dưới, Tôn Kiên có con thứ 5 3 nữ. Tôn Sách tuổi vừa mới gần 20 tuổi thì có 2 đứa con trai. Đây mới là gia tộc hưng vượng dấu hiệu A. Nếu như nói Tôn Sách đây là một loại vô hình thị uy. Cũng không đủ, Lưu Bị rất xấu hổ. Cố gắng trấn tĩnh mà tiến lên hành lễ. Tôn Sách ở một bên cười híp mắt nhìn lấy. Hắn biết Lưu Bị không có khả năng biết Cam Mai nguyên bản cần phải là hắn phu nhân. Còn vì hắn sinh Lưu Thiện, nhưng hắn tâm lý cũng là rất vui vẻ, rất có cảm giác thành công. Cam Mai gả cho Lưu Bị cũng không có hưởng qua một ngày phúc. Milan gả cho Lưu Bị thảm hại hơn, chết tại trường phản pha. Lưu Bị loại này người thì không nên có đời sau. Ta đây cũng là thế thiên hành đạo, giới thiệu xong xuôi, Tôn Sách để Lưu Hòa 3 người chính mình đi ngắm phong cảnh. Hắn ngồi tại lộng xanh phía dưới, Lưu Bị, Quan Vũ không có tư cách, chỉ có thể chống đỡ từ bản thân mang đến tạo đắp che nắng. Tuy nói là tại U Châu, dù sao cũng là mùa hè, ánh sáng mặt trời vẫn là rất nóng người, hàn huyên mấy câu khách sáo về sau. Tôn Sách đi thẳng vào vấn đề, hỏi Lưu Bị thu phục Trác Quận kế hoạch. Lưu Bị không dám trễ nãi, đem cùng hắn Quan Vũ, Quan Tĩnh bọn người cùng một chỗ thương lượng kế hoạch lấy ra. Hướng Tôn Sách bình luận, Lưu Bị cũng không có thu phục Trác Quận năng lực, cũng không có dạng này kế hoạch. Nhưng Tôn Sách đã nói trước, nếu như hắn không có dạng này dự định, liền muốn cùng Quan Vũ đơn độc thương lượng sự kiện này. Lưu Bị đương nhiên không thể tiếp nhận loại kết quả này. Cho nên hắn vội vàng nghĩ một cái kế hoạch. Có điều hắn cũng rõ ràng, kế hoạch này khả thi cơ hồ là không, miễn không nên bị Tôn Sách chào phúng vài câu. Tôn Sách nghe xong, cũng không nói chuyện, chỉ một ngón tay bên người Gia Cát Lượng, Huyền Đức. Đây chính là Gia Cát Cẩn đệ đệ Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, Lưu bị xấu hổ vô cùng, quân hầu thứ tội. Tôn Sách một tiếng cười khẽ, ngươi cầu, hiền như khát, ta có thể lý giải, chỉ là thủ đoạn hơi chút trò đùa chút, có thể bị ngươi vài câu lời nói khiêm tốn cảm động ngươi. Có tư cách ở bên cạnh ta làm việc sao? Lưu bị nằm dạp trên mặt đất, lại bái, tử tội, đứng lên đi. Tôn Sách thân thủ hư vịn, có câu nói rất hay. Người tụ theo loại, chỉ có anh hùng mới có thể tiếc anh hùng. U Châu há lại không tài. Đã Vân Trường có thể không xa ngàn dặm mà đến, Triệu Tử Long có thể bỏ nhà đi theo, Điền Quốc Nhượng có thể vừa gặp đã cảm mến, có thể thấy được ngươi cũng là một phương tuấn kiệt, chỉ là ngươi trác huyện Tiểu Thắng về sau, Tiểu Phú Tức An, không biết tiến thủ, thỏa mãn với Ngư Dương Thái Thú, không dám mạo hiểm, ngồi nhìn trác quận bị Viên Đàm sở đoạt, không khỏi khiến người ta thất vọng. Quân hầu nói rất đúng, bị mỗi nghĩ đến quân hầu làm việc sự tình, thường tự thẹn trong lòng, không biết sao U Châu không phải Dự Châu, chuẩn bị cũng không quân hầu chi khí độ, cho nên tiến thối khó khăn, khắp nơi bị quản chế. Bây giờ quân hầu đích thân đến, chuẩn bị lại có thể theo quân hầu hai bên, quan sát quân hầu dùng binh, quả thật chuyện may mắn. Tôn Sách khóe miệng trao lên, Lưu bị lời này bông vải bên trong dấu châm, dấu giếm phản kích chi ý, cũng không thể khinh thị, hắn là vì hốt Du Lưu bị cùng Viên Đàm sống mái với nhau, để cho Thái Sử Từ có cơ hội đứng vững gót chân, cũng không phải vì Lưu bị rút củi đáy rồi. Huyền Đức, ngươi gần nhất cùng Viên Đàm liên lạc qua sao? Lưu bị nháy mắt mấy cái, tâm lý có chút không chắc, hắn là cùng Viên Đàm liên lạc qua, có thể việc này có thể cùng Tôn Sách nói sao? Là Giản Ung vẫn là Quan Tĩnh nói lỡ miệng, gặp Lưu bị không đáp, Quan Vũ có chút không vui, người khác tại Tuyền Châu, không biết Lưu bị cùng Viên Đàm có giao dịch gì, nhưng nhìn Lưu bị cái này thần sắc, hiển nhiên là bị Tôn Sách nói trúng lại không dám trả lời. Hắn hừ một tiếng, chính là, không phải liền không phải, Huyền Đức làm gì che giấu. Lưu bị xấu hổ gật đầu, liên lạc qua, là, muốn đòi lại trác quận, không thể toại nguyện. Tôn Sách không có đâm thủng Lưu bị hoang ngôn, vậy ngươi hẳn phải biết Viên Đàm hiện tại là tình huống gì a? Không biết quân hầu chỉ chuyện gì, còn mời quân hầu chỉ giáo. Tôn Sách trên mặt ý cười càng đậm, hắn hướng về sau dựa vào, ý vị thâm trường nhìn Lưu bị, Khổng Minh, ngươi vì Lưu phủ quân giải nói một chút tình thế. Ây, Gia Cát Lượng chắp tay thi lễ, lại hướng Lưu bị, Quan Vũ thi lễ, tháng 4, triều đình hạ chiếu, Viên Thiệu giả chiếu chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không nghịch, miễn chức, rút lui tước. Viên Đàm vì tội thần chi tử, ký châu mục ấn thụ bị cưỡng chế nộp của phi pháp, đã mất quyền theo ký châu, triều đình mặc dù lực không thể chế, nhưng Viên Đàm danh bất chính, ngôn không thuận, kiêm có Nhữ Dĩnh, ký châu phái hệ chi tranh, ốc còn không mang nổi mình ốc, Lưu bị lòng dạ biết rõ, lại giả trang ra một bộ không rõ ý bộ dáng. Nghiêm trang nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng cười cười, phủ quân còn có cái gì nghi vấn? Ây, Viên Đàm ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên, đây là thu phục trác quận cơ hội tốt. Gia Cát Lượng quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, mặt lộ vẻ khó khăn, Tôn Sách một chút ngón tay, ra hiệu hắn nói tiếp đi, Gia Cát Lượng có chút bất đắc dĩ. Trên mặt nhưng như cũ duy trì lễ phép nụ cười, nếu không nghịch là trọng tội. Theo lý làm tộc Chu, triều đình lại chỉ là bãi miễn Viên Thiệu quan tước, không có liên lụy Viên Đàm, thậm chí không có sáng tỏ biểu thị bãi miễn ký Châu Mục. Sao vậy? Lưu Bị con người chuyển lưỡng chuyển, cũng có chút kịp phản ứng. Triều đình tuyên bố Viên Thiệu tội danh, lại không có sáng tỏ đối Viên Đàm xử phạt. Đây rõ ràng muốn bức Viên Đàm xưng thần a. Mọi người tâm lý đều nắm chắc. Đừng nhìn Tôn Sách phụng chiếu tiết chế tám châu, nhưng Tôn Sách mới là triều đình kiêng kỵ nhất quyền thần. Triều đình phái Chủng Thiệu đến U Châu cũng là muốn điều Lưu Hòa đi Trường An, trấn An công Tôn Toàn, để Trương Tắc vùng U Châu chi sư xuôi nam, bức bách Viên Đàm cúi đầu. Kết quả Lưu Hòa cùng công Tôn Toàn đồng quy vu tận, U Châu thực lực đại tổn, ngược lại làm cho Viên Đàm chiếm Trác quận. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đại cục, Viên Đàm nguy cơ cũng không có chính thức giải quyết. Nếu như hắn không hướng triều đình xưng thần, danh phận vấn đề thì giải quyết không? Hắn thì gặp phải trong ngoài đều khốn đốn quẫn cảnh. Nói một cách khác, hiện tại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội tốt. Tôn Sách lúc này thời điểm đến U Châu, có lẽ cũng là đánh cái chủ ý này. Nhưng triều đình không có khả năng hy vọng Tôn Sách đắc thủ. Đối triều đình tới nói, kết quả tốt nhất là Viên Đàm xưng thần, hướng triều đình cung cấp thuế má, lui mà cầu thấp hơn, cũng là để Trương Tắc khống chế Ký Châu. Cái này nguyên bản là triều đình kế hoạch, kém nhất liền để Viên Đàm tiếp tục khống chế Ký Châu. Dù sao cũng so rơi vào tay Tôn Sách tốt, Viên Đàm có thể hay không xưng thần, Lưu Bị không biết. Nhưng hắn rõ ràng hiện tại Trương Tắc không có phản ứng, không phải là không muốn, mà là không thể. Năm trước trận chiến kia, Tiên Vu phụ bọn người bị công Tôn Toản đánh giết, tổn thất nặng nề. Mấy tháng này tuy nhiên khôi phục một số, lại không đủ đoạt lại Trác quận. Huống chi còn có hắn Lưu Bị ở bên. Nếu như ta liên thủ với Trương Tắc, đoạt lại Trác quận khả năng không chỉ có, mà lại rất lớn. Trương Tắc là lão thần, hắn am hiểu sâu triều đình tâm ý, tình nguyện đem U Châu giao cho hắn, cũng sẽ không nguyện ý giao cho Tôn Sách hoặc Viên Đàm. Công Tôn Toản cùng Lưu Hòa huyết chiến lúc Trương Tắc thì từng có dạng này cách nghĩ, chỉ là bị hắn cự tuyệt. Nghĩ thông suốt tầng này, Lưu Bị hận không thể rút chính mình hai cái đại tát tai. Đơn giản như vậy sự tình đều không nghĩ rõ ràng, còn muốn Tôn Sách tới nhắc nhở, uổng phí hết một cái cơ hội tốt. Hiện tại còn phải nghĩ biện pháp qua loa tắc trách Tôn Sách. Lưu Bị tâm niệm cấp truyền, trên mặt lại bất động mảy may, y nguyên một bộ mờ mịt bộ dáng, còn mời Khổng Minh chỉ điểm. Gia Cát Lượng cười nói, thượng binh phạt mưu, lần phạt giao, nay phạt giao thời điểm. Lưu Bị như có điều suy nghĩ, sau đó giả trang làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, quân hầu ý là sử dụng Viên Đàm ốc còn không mang nổi mình ốc cơ hội, kỳ chi lấy tình thế khiến cho hắn giao ra Trác quận. Tôn Sách gật gật đầu, thực ấn ta ý tứ, tự nhiên vẫn là trực tiếp đánh chiếm tương đối tốt, nhưng triều đình ý tứ nha, ha ha, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ta bây giờ không dám nói dự khắp thiên hạ, cũng đã phỉ báng khắp thiên hạ. Nếu như có thể không đánh mà thắng địa để Viên Đàm giao ra Trác quận, còn Úc Châu yên ổn, hoàn thành triều đình phó thác, ta cũng liền không nhiều chuyện. Cho nên nói, Huyền Đức, ngươi kế hoạch này quá tùy ý, không hợp cách a. Lưu Bị tâm lý hoan hỉ, nơi nào còn có tâm tư tính toán Tôn Sách ngạo mạn. Hắn hiện tại hận không thể lập tức đuổi tới Kế huyện đi thương lượng với Trương Tắc. Có thể hay không đoạt lại Trác quận lại hai chuyện, chí ít đây là một cái nắm giữ U Châu cơ hội tốt. Quân hầu nói có lý, ta xác thực nghĩ đến quá đơn giản, một lòng chỉ nghĩ đến mượn quân hầu chi uy, không kịp còn lại. Quân hầu, như Viên Đàm không chịu, lại muốn như nào? Nếu như Viên Đàm không biết điều, vậy dĩ nhiên không cần khách khí, ta dẫn thủy sư du kích Bột Hải, kiềm chế Tang Hồng, Vân Trường dẫn bộ tốt tây tiến, Đoạn Viên Đàm con đường sau này, Huyền Đức xuất bộ lấy Trác quận, Viên Đàm không thể không lui, như có thể thuyết phục Trương sứ quân phát lên cốc, đại quận chi binh, thì Trác quận trong tầm tay mà. Tôn Sách cười cười, nắm bắt ngón tay, Viên Đàm là người thông minh, ta tin tưởng hắn hiểu được lấy hay bỏ đạo lý. Không hội bởi vì một cái Trác quận làm ra ngọc đá cùng vỡ chuyện ngu xuẩn. Lưu Bị có chút xấu hổ, chỉ có thể giả bộ không biết. Gượng cười nói, quân hầu nói rất đúng, bất quá chuẩn bị một ngu kiến. Đây cũng là quân hầu toàn lấy đồng bằng cơ hội thật tốt. Lãng phí quá đáng tiếc, lại Nam Bắc giáp kích, Viên Đàm càng thêm căng thẳng, khuất phục khả năng lớn hơn. Tôn Sách chỉ Lưu Bị, cười ha ha, Huyền Đức có thể suy một ra ba. Đáng mừng, đáng sợ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?